Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, Kinh khủng người rơm. Ác mộng, lần đầu, Vân Đô, mộng ảo phim thành. Cái này phim thành, là Vân Đô thậm chí Nam Xuyên quốc lớn nhất, hoa lệ nhất, tân tiến nhất phim thành. Hôm nay, ác mộng, sẽ tại nơi này cử hành lần đầu nghi thức. Lần này lần đầu nghi thức, chủ sáng đoàn đội toàn bộ tại chỗ, còn mời một đám minh tinh đại lão, danh đạo đại lão. Trong này, trang phục thành người bù nhìn nhân vật nam chính, có vẻ hơi không hợp nhau. Ác mộng, bộ phim này, đại ít, đại chế tác, đại đầu tư, tuyên truyền, hết lần này tới lần khác chỉ có một cái phần diễn nặng nhất nhân vật chính. Tuyển một cái không có danh tiếng gì làm người. Với lại đoàn làm phim không có chút nào lẫn lộn ý đồ. Công chúng đến bây giờ cũng không biết người bù nhìn nhân vật này là ai diễn. Cho nên lần này lần đầu nghi thức, rất nhiều truyền thông, rất nhiều người xem đều đối vai diễn người bù nhìn diễn viên đặc biệt hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng là cái hạng người gì. Nào biết được đến hiện trường về sau. Bọn hắn thật đúng là cũng chỉ nhìn thấy một cái người bù nhìn, cái này khiến truyền thông cùng khán giả phi thường im lặng. Cái này hí lập tức đều muốn chiếu lên. Còn mặc đồ hóa trang làm gì? Đây là lẫn lộn đâu. Muốn gia tăng chủ đề độ A trong lòng mọi người suy đoán. Đợi chút nữa bên sản xuất bởi vì sẽ quay chung quanh trang phục thành người bù nhìn nam chính. Làm một chút văn chương. Làm điểm tuyên truyền. Ai biết tiếp xuống các loại phỏng vấn, các loại hoạt động, người rơm kia đều đứng ở nơi đó không nói một lời. Không nhúc nhích, không có chút nào tham dự vào ý tứ. Đoàn làm phim người cũng có chút e ngại hắn, giống như đều cách hắn xa xa, nếu không phải lúc trước hắn cùng đoàn làm phim người cùng đi ra khỏi đến. Khán giả đều muốn cho là hắn thật là cái phổ thông người bù nhìn. Mắt thấy lần đầu nghi thức kết thúc. Phim lập tức muốn bắt đầu. Một cái phóng viên rốt cục nhịn không được. Hắn dẫn đường diễn hỏi. Trương đạo, ác mộng, bộ phim này đều nhanh muốn lên chiếu. Chúng ta còn không biết nam chính là ai đâu. Cũng không biết hắn hình dạng thế nào. Cái này không quá phù hợp a. Đúng vậy a Trương đạo. Chơi thần bí cũng không mang theo dạng này a. Cho chúng ta nhìn xem nam chính đến cùng dáng dấp ra sao a. Khăn trùm đầu hái được thôi. Thời tiết này không buồn bực đến hoảng sao. Để cho ta nhìn xem Trương đạo tìm một cái dạng gì thiên tài diễn viên. Nghe được người phóng viên này lời nói. Người phía dưới cũng phụ họa. Người đều hiếu kỳ. Người rơm này càng là không nói lời nào. Càng là không bạo lộ thân phận. Bọn hắn lại càng hiếu kỳ. Nghe vậy, Trương đạo cười cười xấu hổ. Người khác đều coi là đây là bọn hắn đoàn làm phim sinh nhiệt độ thủ đoạn. Kỳ thật không phải. Trên thực tế, Trương đạo thậm chí đều có chút sợ sệt người rơm này diễn viên. Không biết vì cái gì. Cái này tự xưng là bệnh tự kỷ. Từ trước tới giờ không cởi người bù nhìn bộ đồ diễn viên. Không hiểu để cho người ta từ đáy lòng cảm thấy hoảng hốt. Không riêng gì Trương đạo một người như thế cảm giác. Chỉ cần cùng hắn từng có tiếp xúc người đều nói như vậy. Đặc biệt cùng hắn đối hí diễn viên. Thường xuyên đang quay nhiếp thời điểm bị hù sắc mặt trắng bệch coi như quay chụp kết thúc. Lập tức đều chậm không đến. Muốn ở trong sợ hãi đắm chìm thật lâu. Thậm chí có một cái tiểu thịt tươi đang quay xong đi xem bác sĩ tâm lý. Đến bây giờ đều không có hoàn toàn khôi phục lại. Dạng này cũng không phải là không có chỗ tốt. Thậm chí là lợi nhiều hơn hại, người bù nhìn tự mang hoảng sợ hiệu quả. Khiến cho, ác mộng, bộ phim này diễn viên diễn kỹ toàn bộ tại tuyến. Chuẩn xác điểm nói, không phải diễn kỹ tại tuyến, mà là bọn hắn thật bị dọa thảm rồi. Cho nên nghe đến mấy cái này người yêu cầu về sau. Trương đạo phản ứng đầu tiên là lúng túng. Hắn không dám để cho cái này diễn viên cởi khăn trùm đầu. Một cái đạo diễn sẽ sợ một cái không có chút nào danh khí làm người diễn viên. Nói ra không có sẽ tin tưởng. Nhưng là Trương đạo là thật sợ sệt. Phát ra từ nội tâm cảm thấy hoảng sợ, hắn thậm chí nghĩ tới. người này sẽ không thật liền là một cái người bù nhìn quái vật a. Nhưng là rất nhanh, Trương Đạo liền sẽ đem cái này hoang đường ý nghĩ không hề để tâm. Cái thế giới này nào có cái gì quái vật? Cho dù có, cũng sẽ không tới quay hí a. Sở dĩ cảm thấy sợ sệt, hẳn là bệnh tự kỷ đặc thù khí chất đưa đến a. Trương Đạo như thế tự an ủi mình. Bất quá mặc kệ hắn làm sao tự an ủi mình, cái kia cỗ sâu trong nội tâm hoảng sợ là xóa không mất. Tại mọi người thúc giục dưới, Trương Đạo làm ho khan vài tiếng, gượng cười nói, làm người diễn viên không có gì đẹp đẽ, phim lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta chấm ngoặc kép. Trương Đạo lời nói vẫn chưa nói xong, người rơm kia đột nhiên động, két ken két tương đương, thân thể của hắn cứng ngắc như phát cứng rắn thi thể, từng bước một đi tới trước mặt mọi người. Trương Đạo trừng to mắt, không nói xong lời nói kẹt tại trong cổ họng, một chữ cũng nhả không ra đi. Hắn đột nhiên sinh ra một loại dự cảm, tiếp xuống sẽ phát sinh rất chuyện kinh khủng. Phía dưới truyền thông cùng người xem cũng cảm nhận được một tia kỳ quái không khí, bất quá bọn hắn không có mơ tưởng, chỉ là hiếu kỳ chằm chằm vào cái này dám to gan đánh gãy đạo diễn nói chuyện người bù nhìn diễn viên. Đại địa quy về tĩnh mịch, quả đêm mổ rơi trời chiều. Chạy mau, chạy mau. Người bù nhìn tại nhìn chăm chú ngươi, hắn trong bóng đêm nhìn chăm chú ngươi. Tại mọi người vây xem dưới, người bù nhìn đột nhiên mở miệng nói chuyện. Một loại khàn khàn, quỷ dị thanh âm từ trong miệng của hắn phát ra. Thanh âm này, nghe tất cả mọi người ở đây cảm nhận được một cỗ to lớn hàn ý. Nổi da gà toàn bộ đứng thẳng lên. Cacacacacac. Nói xong cái này thủ ngắn gọn thơ ca về sau, người bù nhìn đột nhiên điên cuồng cười ha hả, sau đó đưa tay đi kéo trên đầu rơm dạ. Thấy thế, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn một chút cái này khác hẳn với thường nhân diễn viên. Mặt nạ phía dưới đến cùng là một cái người thế nào? Nhưng mà, từng cây rơm dạ bị hắn từ đầu bị kéo xuống đến, nhưng như cũ không cách nào nhìn thấy mặt mũi của hắn. Lúc này mọi người mới phát hiện, khăn trùm đầu phía dưới thế mà không có nhân loại đầu lâu. Toàn bộ đều là rơm dạ, không riêng gì đầu. Thân thể của hắn địa phương khác rơm dạ cũng bắt đầu từng cây chóc ra, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, một cái gầy cao người bù nhìn, thế mà tản mát trở thành một đống lớn rơm dạ. Một màn này, đem hiện trường tất cả mọi người dọa cho ngây người. Bọn hắn tê cả da đầu. Một cỗ kinh dị cảm giác xông lên đầu. Sự tình còn chưa kết thúc, dừng lại mấy giây sau, những này rơm dạ đột nhiên co rúm lên. Sau đó phảng phất vật sống, nhanh chóng bò bắt đầu chuyển động. Những này rơm dạ tốc độ rất nhanh, không có mấy giây liền thuận nóc nhà leo ra đi, biến mất không thấy. Người bù nhìn lấy một loại như thế phương thức quỷ dị biến mất không thấy gì nữa về sau, toàn bộ hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thật lâu không có người phát ra tiếng, bọn hắn đều bị dọa, đặc biệt là Trương Đạo cùng cái khác đoàn làm phim nhân viên công tác. Bọn hắn bị hù sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, kém một chút liền không kềm được tâm tình. Nguyên bản, cùng bọn hắn cùng một chỗ quay phim người bù nhìn, lại là thật, nó là một cái chân chính quái vật. Nghĩ đến cái này, một cỗ không cách nào hình dung hoảng sợ xông lên đầu. Trương Đạo bọn hắn hận không thể co cẳng liền chạy, tìm địa phương an toàn trốn đi. Phía dưới truyền thông cùng người xem cũng không biết những này. Sợ hãi của bọn hắn cảm giác không có Trương Đạo bọn người cao tại đã trải qua ngắn ngủi hoảng sợ cùng kinh dị về sau, truyền thông cùng người xem liền nhao nhao vỗ tay. Nguyên lai, bọn hắn đem vừa rồi một màn kia trở thành là đoàn làm phim tỉ mỉ bố trí tiết mục. Về phần là đặc hiệu hay là cái gì, tạm thời trước hết mặc kệ. Tóm lại không thể nào là thật, cũng không có người sẽ tin tưởng đó là thật. Nhìn thấy những người này phản ứng về sau, Trương Đạo há to miệng, rất muốn nói cho bọn hắn vừa rồi người rơm kia là thật. Nó là một cái chân chính quái vật. Nhưng là vừa nghĩ tới ác mộng, bộ phim này lập tức liền muốn lên chiếu, hắn liền cưỡng ép đem lời nén trở về. Trương Đạo, vừa rồi loại kia hiệu quả là làm sao tạo nên? Lợi hại a, nhìn ta tê cả da đầu. Người rơm kia cơ hồ cùng thật đây này. Đúng vậy a, ngay từ đầu nhìn thấy người bù nhìn trong đầu tất cả đều là rơm dạ thời điểm. Thật làm ta sợ hết hồn. Chân đến bây giờ còn có chút như nhũn ra đâu. Bên sản xuất cũng quá dụng tâm. Ta hiện tại đối ác mộng, bộ phim này là càng ngày càng mong đợi. Trương đạo, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Phim sắp bắt đầu a. Bắt đầu. Cùng đi xem lần đầu a, gặp truyền thông cùng người xem phản ứng nhiệt liệt. Trương Đạo Cường nở nụ cười, cho đoàn làm phim người hơi liếc mắt ra hiệu về sau, liền kêu gọi đám người đi xem lần đầu. Mặc dù xuất hiện một cái ngoài ý muốn, nhưng là đã không có người thương vong. Cái kia hết thảy vẫn là dựa theo kế hoạch tiến hành a. Chu Binh là một cái có chút danh tiếng nhà phê bình điện ảnh. May mắn được mời tham gia lần này lần đầu điển lễ. Mặt khác Chu Binh bạn gái là ác mộng, manga sắt phấn, cho nên hắn cũng đem bạn gái cho mang tới. Vừa rồi cái kia quỷ dị kinh khủng người bù nhìn, để Chu Binh sợ hãi trong lòng. Tổng ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Bất quá bây giờ phim cũng bắt đầu. Hắn liền không có mơ tưởng, mang theo bạn gái ngồi xuống vị trí của bọn hắn. Thật chờ mong a. Cũng không biết cải biên như thế nào. Chỉ cần có nguyên tác 8 thành trình độ, liền có thể được xưng tụng là thần tác. Chu Binh bạn gái ở một bên nhỏ giọng nói nghe vậy Chu Binh không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì, mạn đổi phim kinh dị. Nói thật, hắn không phải rất xem trọng. Cho dù đại đầu tư đại chế tác lại có thể thế nào những năm này đại đầu tư bị vùi dập giữa chợ. Phim còn thiếu sao? Huống chi? Bộ này hí bị phía đầu tư nhét vào không ít tiểu thịt tươi mặc dù bọn hắn không phải nhân vật chính. Nhưng là phần diễn cũng rất nặng. Khiến cái này không có diễn kịch tiểu thịt tươi đến diễn phim kinh dị. Thật có thể hù đến người sao? Chu Binh ở trong lòng đánh ra từng cái thật to dấu chấm hỏi. Mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào. Phim đều đúng hạn bắt đầu. Phim vừa mở trận là một mảnh hoang vu vắng lặng đồng ruộng. Cạc cạc. Cạc cạc, màn ảnh rơi vào hôn ám trên bầu trời vài con quạ đen trên thân. Bọn chúng tê minh lấy, tựa hồ tại chiêu cáo một ít không rõ sự tình sắp phát sinh. Tê minh vài tiếng, những này quạ đen hướng phía dưới bay đi màn ảnh cũng theo đó đuổi theo rất nhanh. Cái này vài con quạ đen đứng tại một cái rơm dạ trên thân thể người màn ảnh ngay từ đầu nhắm ngay. Người bù nhìn phần lưng. Các loại quạ đen toàn bộ rơi xuống sau bắt đầu xoay chậm chậm. Thẳng đến nhắm ngay người bù nhìn khía cạnh mới dừng lại. Đây là một cái quỷ dị. Dữ tợn người bù nhìn. Cùng vừa rồi vị kia nhân vật chính trang phục giống như đúc. Ngay tại Chu Binh quan sát người bù nhìn tạo hình thời điểm. Người rơm kia con mắt động. Nó bỗng nhiên hướng khía cạnh chuyển động con mắt. Trừng trừng chằm chằm vào màn ảnh ánh mắt quỷ dị mà kinh khủng a. Cái ánh mắt này vô cùng quỷ dị, kinh dị, có mấy người bị hù không có khống chế lại mình. Tại trong rạp chiếu bóng kêu thảm ở lên tiếng đừng nói là bọn hắn. Liền ngay cả sớm có chuẩn bị tâm tư Chu Binh cũng bị hù đến một cái giật mình. Thuận thế ôm rút vào trong ngực hắn bạn gái. Lúc này, phụ đề nổi lên, ác mộng hai cái quỷ dị chữ lớn, xuất hiện ở màn ảnh lớn bên trên. Đến tận đây. Phiến đầu kết thúc, phim chính thức bắt đầu. Xem hết cái này phiến đầu về sau. Ngay từ đầu đối bộ phim này không có hứng thú quá lớn Chu Binh tinh thần tỉnh táo. Hắn cảm giác, ác mộng, bộ phim này, khả năng cùng hắn tưởng tượng không đồng dạng. Lúc này Chu Binh còn không biết, lần này xem ảnh trải nghiệm, sẽ kinh khủng tới trình độ nào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.